Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Thiên Phú. Ân Ân Phù nhắm mắt lại ngủ gật, tựa hồ, ngủ thiếp đi, Nhiễm Thu Nhã trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Dũng đi tới, thấp giọng kêu một tiếng, A Phù, hắn nhẹ nhàng đụng đụng Ân Ân Phù bả vai. Ân Phù bỗng nhiên mở to mắt, hai người đối mặt một sát na kia. Hạ Dũng cảm giác được chính mình tựa hồ lâm vào một vùng biển sao. Hồn phách thiếu chút nữa cũng bị thu hút cảm giác. Ân Ân Phù đương nhiên không có ngủ. Nàng là tại tu luyện cửu tinh vấn thiên đồ quyền. Xã hội hiện đại ô nhiễm quá nặng, linh lực tán loạn, nàng mỗi một lần cảm ứng sao trời đều 10 phần phí sức. Tại ban ngày nhất là như là mặt trời uy lực to lớn, ở một mức độ nào đó che cản cái khác sao trời uy lực, cảm giác liền càng phát ra khó khăn. Nhưng là nàng trước đó linh lực tiêu hao quá độ, nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu luyện mới có thể không về phần ngã xuống. Tiền Quảng Nguyên gặp Ân Vân Phù tỉnh, rất là vui vẻ chạy tới Ân Vân Phù bên người. Đại sư, trên người chúng ta chú thế nào? Có phải là có thể mở ra? Nhiễm Thu Nhã cũng là lòng tràn đầy lo lắng. Nữ nhi của ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Vân Phù nhìn Nhiễm Thu Nhã một chút. Ngươi đi xem một chút lỗ tai của nàng đằng sau, có hay không 6 cái điểm đỏ? Nhiễm Thu Nhã lập tức đi qua. Những người khác cũng nhìn theo. Đem Tạ Cam Cam đầu hướng phía trước có chút giảm thấp xuống. Lỗ tai của nàng đằng sau xác thực có 6 cái điểm đỏ, đỏ tươi như chu sa. Đây là bớt sao? Chỉ Diệp Lâm thấp giọng hỏi. Nhiễm Thu Nhã lập tức lắc đầu. Không có khả năng, nữ nhi của ta không có dạng này bớt. Làm mẹ không có khả năng ngay cả cái này đều không rõ ràng. Ân Vân Phù thấp giọng nói. Đây không phải lúc sinh ra đời đợi tất cả, mà là đỏ cát biến thành. Vừa nói, nàng một bên nhìn Tiền Quảng Nguyên cùng Trì Diệp Lâm một chút. Hai người các ngươi cũng có. Trì Diệp Lâm cùng Tiền Quảng Nguyên liếc nhau một cái. Hai người liếc nhìn nhau đối phương lỗ tai. Thật sự có. Bất quá Tiền Quảng Nguyên là 4 điểm, mà Trì Diệp Lâm chỉ có 1 điểm. Tiền Quảng Nguyên muốn khóc. Đại sư, chuyện này là sao nữa? Ân Ân Phù nhạt tiếng nói. Vành tai điểm son, tai xương nở hoa, hồng bên trong mang sát. 7 giờ ngay cả tinh, thân tiêu hồn tán. Đây là đỏ cát, càng là đến hậu kỳ, đỏ cát hóa hình tốc độ liền càng nhanh. Nếu là thất tinh liên châu, vậy liền quỷ thần khó cứu. Mấy người đều trợn tròn mắt. Tiền Quảng Nguyên run rẩy sờ soạng một cái lỗ tai của mình. Đại sư cứu ta. Ân Vân Phù không để ý Tiền Quảng Nguyên quỷ khóc sói gào. Nàng ra hiệu Hạ Dũng đem 2 đôi bông tai lấy ra, đưa cho Nhiễm Thu Nhã. Trước người tiếp xúc qua cái này 2 đôi bông tai sao? Nhiễm Thu Nhã nhìn xem cái này 2 đôi bông tai, sửng sốt một chút. Chúng ta nhà máy chính là chế tác cái này bông tai, lại làm sao có thể chưa thấy qua? Cơ hồ mỗi ngày đều tại gặp. Không phải là các ngươi nhà máy làm, ngươi nhất định tiếp xúc qua càng đặc biệt. Mà con gái của ngươi cũng thông qua ngươi tiếp xúc đến cái này 2 đôi bên trong 1 đôi. Nhiễm Thu Nhã khẽ giật mình. Sắc mặt của nàng trắng lóa như tuyết. Chẳng lẽ là cái gì? Tiền Quảng Nguyên sắp vội muốn chết. Tịch Tư Mẫn nhìn xem, cũng là thay người này sốt ruột. Người này cũng quá khó chịu nhanh. Hiện tại vấn đề mấu chốt đã tìm được, ngươi còn ấp úng làm gì? Ngươi không muốn cứu con gái của ngươi? Nàng nói xong, liền cảm giác Ân Vân Phù ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên ngậm miệng lại, huyết sắc lan ra đến gương mặt của nàng. Hận không thể chính mình một cái vả miệng tử, gọi ngươi lắm miệng. Ân Ân Phù nghiêng đầu một chút, nói một chút, cái này bông tai là từ đâu tới? Nhiễm Thu Nhã ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, là tại một cái trang web bên trên, lấy được tặng phẩm. Tất cả mọi người nghe vậy, đều sửng sốt một chút. Đào Bảo chủ cửa hàng tại Trúc mở to hai mắt nhìn. Cái này không phải ngươi thiết kế sao? Mấy người mới chợt hiểu ra, nguyên lai Nhiễm Thu Nhã là trong tiệm nhà thiết kế. Đây là lấy trộm người khác sáng ý. Nhiễm Thu Nhã siết chặt nắm đấm. Tại tổng, thật xin lỗi. Tại Trúc tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn trong tiệm cái này sản phẩm, một mực tự khoe là bản gốc độc nhất vô nhị. Còn vì bông tai kiểu dáng bản quyền vấn đề, cùng tiệm khác xé quá nhiều lần. Ai biết chân tướng vậy mà là như vậy. Ta lúc ấy cùng ngươi lặp đi lặp lại xác nhận quá. Cũng muốn ngươi thiết kế bản thảo. Ân Lân Phù dương lên tay. Vẫn là nghe nàng nói. Tại Trúc giận không kềm được. Nhưng vẫn là cố nín lại. Nếu như chuyện này là thật, như vậy cho dù không ra lần này sự tình, bọn hắn cửa hàng chỉ sợ sớm muộn cũng phải lật thuyền. Cái này căn bản là một viên bom hẹn giờ. Nhiễm Thu Nhã vội vàng nói. Tại tổng, ta thật không phải cố ý. Thật xin lỗi. Tại Trúc hừ lạnh một tiếng, bỏ qua một bên mặt mình. Hạ Dũng nhắc nhở. Trước tiên đem sự tình từ đầu chí cuối đều khai báo. Người ở chỗ này đều không có thời gian cùng bọn hắn mù hao tổn. Nhiễm Thu Nhã nghe vậy, nhẹ gật đầu. Ta toàn bộ đều nói. Nàng thấp giọng nói. Ngày đó ta trên đường đi, liền bị phát một tờ truyền đơn. Phía trên viết đồ vật ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là truyền đơn lên cam đoan cái kia tặng phẩm. Ta vừa nhìn thấy, tựa như là mê muộn đồng dạng. Lúc ấy nàng liền đã bị đây đối với bông tai hấp dẫn. Nhà thiết kế không như bình thường công việc. Chỉ phải cố gắng, chỉ cần chịu hoa khí lực. Đại khái lên liền có thể hoàn thành. Nhà thiết kế cần linh cảm. Nàng đã từng thử qua ngồi tại trước bàn 3 ngày 3 đêm. Lại họa không ra một cái bản thảo. Mà nương theo lấy nghề nghiệp cơn sóng nhỏ kỳ đến, tình huống như vậy cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng cơ hồ cả đêm ngủ không yên, cũng cơ hồ rốt cuộc họa không ra một chương thiết kế bản thảo. Nhiễm Thu Nhã khi về đến nhà, vốn là không muốn suy nghĩ tiếp chuyện này, nhưng khi nàng ngồi vào công việc trước bàn thời điểm, tư tưởng của nàng lại không bị khống chế nghĩ đến kia tờ truyền đơn. Nàng khẽ động bút, vẽ ra tới, liền là kia đôi bông tai dáng vẻ. Ngày đó mãi cho đến hừng đông, nàng vẫn không thể nào vẽ ra một chương bản thảo. Đến mặt trời hoàn toàn dâng lên, nàng nghe được dưới lầu có người đi ra ngoài, có người đi làm thanh âm thời điểm. Nàng nhịn không được, nàng không muốn nghề nghiệp của mình kiếp sống cứ như vậy xong. Cũng không dám suy nghĩ, hôm nay đi làm. Lại nói một câu kia, còn không có vẽ xong, nàng thậm chí có thể giống nhau những người kia sẽ dùng dạng gì ánh mắt nhìn nàng. Nhiễm Nhã Thu cơ hồ là điên dại đồng dạng nhặt về trong sọt rác truyền đơn. Mở ra truyền đơn lên trang web kia, ngoặc kép chấm chấm, đăng ký thời điểm, không cần cái người thân phận tin tức, làm một cái hòm thư, lấp một cái biệt danh. Thiết lập mật mã liền thông qua, đương nhiên còn điền thu hàng địa chỉ, bất quá ta điền chính là dưới lầu tiểu điếm, cũng không có viết tên thật. Vài ngày sau, ta liền nhận được trang web tặng phẩm, tại Trúc trên trán, gân xanh giật giật, đáy mắt là thật sâu thất vọng. Hắn làm cái môn này sinh ý, đương nhiên là muốn kiếm tiền, nhưng cũng là ôm một phần đối với châu báu ngành nghề yêu quý. Hắn vẫn cho là, đoàn đội của hắn bên trong cũng đều là ôm tương đương lý niệm một đám người. Bọn hắn kiên trì bản gốc. Bọn hắn cho rằng, châu báu linh hồn, sao muốn so châu báu bản thân tài liệu phải chăng đắt đỏ trọng yếu hơn. Bọn hắn làm phát hỏa cái này một cái sản phẩm, khắp trốn mừng vui, coi là tự thân lý niệm rốt cục thu được thực hiện. Ai biết, cái này thú vị linh hồn. bất quá là trộm nhà khác. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngươi bị sa thải, ta sẽ trả cho ngươi 3 tháng tiền lương. Tại Trúc tiếng nói ngầm câm, Nhiễm Thu Nhã hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Ta cũng là thật yêu quý thiết kế. Ngươi đây là tại chính mình thiết kế sao? Ta không có thiên phú a. Ta hoàn toàn không có thiết kế thiên phú a. Nhiễm Thu Nhã khóc lên, càng là cùng đoàn đội bên trong người cùng một chỗ sáng tác. Nàng liền càng phát hiện mình tại một chuyến này không hề linh khí cùng thiên phú, mà nương theo lấy thời gian không ngừng chuyển rời. Nàng càng là tuyệt vọng phát hiện, tại một chuyến này, linh khí cùng thiên phú là trọng yếu đến cỡ nào. Trọng yếu đến, vô luận như thế nào chăm chỉ, đều căn bản không có cách nào bổ túc. Nàng che mặt, ô ô, khóc lên. Tại Trúc thất vọng lắc đầu, hắn căn bản không tán đồng Nhiễm Thu Nhã thiên phú nói chuyện. Nghệ thuật sáng tạo bên trong, giác quan cùng tình cảm dễ cảm giác đương nhiên rất trọng yếu. Nhưng là, cái này đồng dạng là có thể tìm tòi. Nghệ thuật quá trình sáng tạo vốn chính là một cái mở ra tự mình. Đi cảm giác tự mình, cảm giác thế giới quá trình. Nhiễm Thu Nhã nói mình không có thiên phú, bất quá chỉ là không muốn trải qua những quá trình này lấy cớ. Nàng muốn, cho tới bây giờ đều không phải sáng tác, không phải biểu đạt, mà là chính mình, tác phẩm được công nhận, bị truy phủng, được cả danh và lợi kết quả mà thôi. Ân Vân Phù đối với giữa hai người gút mắc hoàn toàn không có hứng thú. Địa chỉ internet vẫn còn chứ? Nhiễm Thu Nhã dưng dưng ngẩng đầu. Vẫn còn ở đó. Nàng cầm ra điện thoại di động của mình, lật tìm, ta thu tại ngăn cất chứa bên trong. Nàng đưa điện thoại di động đưa cho Ân Vân Phù. Tiền Quảng Nguyên mấy người cũng đều tiến tới Ân Vân Phù bên người. Giao diện đi vào, chính là đen kịt một màu bên trong, lóe lên một mảnh ánh nến, thoạt nhìn ngược lại là rất ấm áp. Ân Vân Phù tùy ý hướng xuống lật, sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Báo cảnh, a, lập tức báo cảnh, là tập thể tính tự sát sự kiện. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ Diệp Lâm lấy qua điện thoại, webpage làm thành một cái nho nhỏ diễn đàn. Phía trên lít nha lít nhít, lưu không ít nhắn lại. Mỗi một đầu nhắn lại đều mang đối với thứ nào đó cùng bái, sùng kính, còn có đối với cuộc sống thất vọng, chán ghét mà vứt bỏ. Nếu như cái này mỗi một đầu nhắn lại đều là thật, hắn xem Ân Vân Phù, Ân Vân Phù phán đoán cơ bản không có khả năng phạm sai lầm. Mấy người đáy lòng một trận phát lạnh. Nhiễm Thu Nhã cũng đi theo sửng sốt một chút. Nàng theo Chỉ Diệp Lâm cầm trong tay xoay tay lại cơ, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân dâng lên, chậm rãi tràn ngập nàng toàn bộ thân thể. Nàng chợt thấy một cái biệt danh, mùa thu lá rụng, đây là ta biệt danh. Nàng quen thuộc tại nặc danh trang web dùng cái này biệt danh, cho nên một chút liền nhận ra được. Thế nhưng là ta đăng ký về sau, liền không có lại đến quá trang web này. Nàng do dự địa đạo, là trang web cầm chúng ta biệt danh, chính mình soát nhắn lại. Có chút trang web vì chế tạo hư giả phồn vinh, là sẽ làm một chút chết tài khoản làm thủy quân. Ân Vân Phù ánh mắt thanh lãnh. Ngươi không có bên trên, có người thay ngươi lên. Nhiễm Thu Nhã sửng sốt một chút, lập tức thân thể cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mình nữ nhi. Thân thể nhịn không được lay động. Ta, nàng che miệng lại, là Cam Cam thay ta lên sao? Không có người nói cho nàng đáp án. Nhưng là đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng nhất quá là rõ ràng. Hạ Dũng đã báo án, đồng thời đem trang web địa chỉ báo cho cảnh sát. Ân Vân Phù nhắc nhở, tình huống khẩn cấp, sự tình đã khởi động. Tạ Cam Cam là cái thứ nhất, lưu cho cảnh sát cứu viện thời gian không nhiều lắm. Hạ Dũng lập tức truyền đạt ý tứ này. Mặt khác, tra được trang web đầu nguồn địa chỉ, có thể cho chúng ta sao? Ân Ngân Phù hỏi, nhưng mà Hạ Dũng hỏi đối phương về sau. Đối phương cự tuyệt, xin bảo hộ tốt chính mình, rời xa tội phạm, có vấn đề gì mời hướng cảnh sát xin giúp đỡ. Ân Ngân Phù nhấp một cái cánh môi, như không phải là vì những cái kia công đức, nàng cũng không nói cho bọn hắn. Hừ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chính chúng ta tìm, Ân Ngân Phù nhạt tiếng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.